Xin chào các bạn, chúc các bạn ngày mới tốt lành. Bây giờ chúng ta đến với tập 2 nhé. Tiểu Bảo lao ra trong nhà mát, cuồng phong gạo thét cả rừng cây. Trong mắt mọi người lộ ra kinh hãi, không kịp chạy trốn liền bị đánh bay ra 10 trường, liên tục đánh ngã vài cái cây đại thụ. Thật vất vả mới mở mắt, lại chỉ thấy một đầu xà lớn cực kỳ kinh khủng, đang dương răng nanh đỏ tươi. Một đám người nhất thời bị dọa đến tè cả ra quần, bất chấp mọi đau nhức xoay người mà bỏ chạy. Còn mẹ nó, đây là mãng xà vương, ngũ độc cự mãng, nó cứ nhiên lại là ngũ độc cự mãng. Nhị tiểu thư, cái này cái rắm, còn không chạy mau. Nạp Lan Lâm cũng hoảng sợ, nàng thầm nghĩ, trở về xem nữ nhân kia đã chết hay chưa, nhưng gần bạn không nghĩ tới, ngũ độc cự mãng đuổi theo nàng hơn một canh giờ thế nhưng còn chưa đi. Tiểu Bảo ngẩng đầu lớn, nhìn một đám người chạy thục mạng, chậm rãi mà lẻ ra cái lưỡi rắn, rủ đầu xuống biến mất ở trong rừng. Đám người Nạp Lan Lâm phát hiện phía sau không có tiếng động nhưng cũng không dám dừng lại, chân chạy như bay, chạy một mạch qua một con sông nhỏ mới thở hổn hển mà dừng lại. Hai tay của Nạp Lan Lâm đỡ đầu gối, mồ hôi ở trên mặt tùy ý mà rơi xuống đất, không thấy bóng dáng nó nữa. Trên người của 7-8 tên tráng hán ít nhiều đều có vết thương, một người lại chật vật nhếch nhác hơn một người khác. Một người ở trong số đó quay đầu quan sát cẩn thận nhiều lần mới thả lỏng thân mình nằm ở trên mặt đất. Ánh mắt vừa nhìn ở bên trên, tiếng nói liền im bặt. Còn mắt màu đỏ tươi, răng nanh lạnh lẽo, một cái đầu lớn từ trên cao nhìn xuống, mặt đối mặt với hắn. Tiểu Bảo nhìn ánh mắt thật thà của người này, không khỏi thử nhe răng, muốn làm cho cái răng nanh của mình lộ ra nhiều một chút. Người này thế nhưng không sợ nó. Tiểu Bảo lặng yên không một tiếng động, hạ cái đầu lớn muốn nhìn cho rõ ràng. Ngay lúc đầu xà lớn cùng với đầu người sắp tiếp xúc thân mật, người nọ đột nhiên hét lên chói tai, suýt nữa đâm thủng màng nhĩ của Tiểu Bảo. A! Tiểu Bảo sợ tới mức giật mình mà rớt xuống từ trên cây, thân thể to lớn đập thật mạnh ở trên mặt đất, một tiếng đông vang lên cũng làm cho một đám người sợ choáng váng. A a a! Sau đó chính là những tiếng hét chói tai liên tiếp. Đầu xà lớn đen thui của Tiểu Bảo lóe lên ánh sáng đỏ, hoàn toàn là nổi giận. Từ lúc nó sinh ra đến giờ cũng không có mất mặt như vậy, nhóm người này lại dám phát ra tiếng hét chết tiệt kia là cố ý cười nhạo nó hay sao? Nhè răng nanh phù một ngụm muốn nuốt cả đám người này vào bụng. A, một loạt tiếng hét chói tai lại một lần nữa im bặt. Tiểu Bảo đi về phía của đám người, ngã nghiêng ngã ngả hôn mê ở trên mặt đất, cao ngạo mà dứt lên cái đầu xà lớn. Chủ nhân không có cho nó ăn thịt người, vậy thì trước tiên hủ chết bọn họ. Ở trên cây, Nạp Lan Yên ôm bụng mà cười lăn lộn. Ha ha ha, Tiểu Bảo, người trêu chọc như thế nào vậy, thế nhưng có thể làm cho mình ngã từ trên cây mà xuống. Nàng thật là không muốn cười, nhất là nhìn thấy vết đỏ thẫm khả nghi ở trên đầu của Tiểu Bảo, nhưng mà một cái đầu xà lớn này vừa rồi thật sự là làm cho nàng buồn cười. Tiểu Bảo lẻ ra lưỡi rắn, cũng không biến nhỏ, thật cẩn thận quấn lấy Nạp Lan Yên, mang nàng xuống đất. Đôi rắn quấn như vòng ở trên đùi của nàng, đầu xà cọ cọ ngực của chủ nhân, mặt đỏ ngập nước ủy ủy khuất khuất mà nhìn chằm chằm vào Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên thấy vậy vô cùng mừng rỡ, cười đến không thấy mắt, ôm đầu xà mà bẹp một cái. Hôm nay Tiểu Bảo lập công lớn, chủ nhân cho người ăn thịt thọ nướng. Tiểu Bảo đạo hai con ngươi tròn xe, hiển nhiên là không biết cái gì là thịt thọ nướng, nhưng cảm xúc ở trên đầu làm cho nó thật là cao hứng vòng quanh chủ nhân mà nhìn mấy vòng. Được rồi, Nạp Lan Yên để cái đầu của Tiểu Bảo để bắt mấy con thỏ đến đây. Tiểu Bảo lưu luyến cọ cọ mặt của Nạp Lan Yên, mới buông nàng ra, chờ thân mình chui vào trong rừng cây. Nạp Lan Yên thì trực tiếp đi đến bên người của Nạp Lan Lâm, nhìn gương mặt xinh đẹp của nương này, trong miệng đọc mấy tiếng. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, mà sao lại hành động mà kệ sống chết như vậy. Ôi, để huyết hổ ta thay trời hành đạo thôi. Ngoài miệng còn chưa có dứt lời, hai tay của Nạp Lan Yên đã động, từ trên xuống dưới sờ soạng hết cả người của cô nương này, cuối cùng còn vô cùng ghét bỏ. Người nói, ngươi đường đường là một vị tiểu thư thế gia được sủng ái, ra ngoài trên người lại không có đến 300 lượng ngân phiếu. Lục soát xong một người, lại lục soát 7-8 vị nam nhân trung niên mấy lần, Nạp Lan Yên nhìn 500 lượng ngân phiếu cùng mấy ngân lượng vụn vặt, trong lòng đó có một chút tưởng niệm lãnh Tam gia rồi. Hùng hùng hồ hộ một lúc, còn không bằng một khoản lừa gạt Tam gia. Đời người thật là cô đơn lạnh lẽo như tuyết, thường ẩn ở một nơi bí mật gần đó, tâm đột nhiên có chút mệt mỏi. Thương, đôi mắt của Nạp Lan Yên đột nhiên tập trung vào một chỗ ở bên phải đằng sau, tươi cười mà nói, nghĩ biện pháp báo cho Nạp Lan ra đi, thật là đường muội cũng không thể nhìn nàng chết ở chỗ này đúng không? Thường không tự chủ được mà run một cái, yên lặng mà đáp một câu, vâng. Nạp Lan Yên vui vẻ mà cười, nhìn thấy Tiểu Bảo cách đó không xa, đang cuốn mấy con thỏ trở về. Nằm xong thì đến sân động ở bên kia tìm ta, cùng nhau ăn thịt nướng. Hơi thở của Thương dần nhu hòa, tâm trạng của Nạp Lan Yên rất tốt. Vận linh lực cùng với Tiểu Bảo dò tốc độ, trong vài cái chớp mắt, một người một mãng xà biến mất tại chỗ không thấy gì nữa. Thân ảnh của Thương chậm rãi xuất hiện, đi đến bên người của Nạp Lan Lâm, nhìn nữ nhân đang hôn mê, đôi mắt luôn luôn bình tĩnh không gợn sóng lại dường như ngưng kết thành một thanh băng đao, lại ở trong chớp mắt khôi phục lại bình tĩnh, mà ánh mắt kia là giống như là nhìn một người chết. Nạp Lan Yên hưởng thụ cảm giác thoải mái khi bay nhanh đến căn cứ nửa tháng nay, chậm hơn Tiểu Bảo một bước. Một cái động không thu hút một chút nào. Nạp Lan Yên mang mấy con thỏ đến bên cạnh đầm nước cẩn thận mà rửa sạch. Tiểu Bảo đạo biệt nhu thuận, xếp thành một vòng hình dạng kỳ quái ở bên người của nàng, ngẩng cái đầu xà lớn, không chuyển mắt nhìn chằm chằm con thỏ ở trên tay của nàng. Không bao lâu, khi Nạp Lan Yên xử lý xong một con thỏ, Thường vô thanh vô tức mà xuất hiện ở bên người của nàng, cũng ngồi xổm xuống cầm một con thỏ lưu loát xử lý. Nạp Lan Yên liếc mắt nhìn hắn một cái. Làm sao Nạp Lan Lâm sẽ chạy đến nơi này? Thường bình tĩnh mà nói. Nạp Lan xong thức tỉnh ngân phẩm linh căn, nhị lão gia dẫn người vào sơn mạch tìm Cố Nguyên Thảo. Nạp Lan Yên nhíu mày. Nạp Lan xong hẳn là đại đường huynh của nàng, trong trí nhớ là một thanh niên vô cùng yếu đuối. Hắn luôn treo ở bên miệng ba chữ thật xin lỗi. Không đúng. Nạp Lan Yên nhíu mắt. Lúc ấy người đi ra cùng với Nạp Lan Lâm là Nạp Lan xong. Thường gật đầu. Khóe miệng của Nạp Lan Yên co quắp, 25 tuổi còn có thể thức tỉnh linh căn. Thương trầm mặc trong một cái chớp mắt nói, thời hạn linh căn thức tỉnh là từ 5 tuổi đến 30 tuổi. Nạp Lan Yên, 3 chấm, đột nhiên nàng cảm thấy giống như là bị Lãnh Thiếu Diệp kia xếp đặt. Đầu trong cơ thể của Lãnh Thiếu Diệp tích lũy nhiều ngày đã đến tình trạng nhất định. Hôm nay, đơn thuốc Nạp Lan Yên đưa cho hắn chỉ có thể điều trị là bề ngoài, chỉ có điều trị được giai đoạn trước. Về sau, Nạp Lan Yên mới có thể tiến thêm một bước giải hết độc ở trong cơ thể của hắn. Biết được thân thể này không phải là không có khả năng thức tỉnh linh căn, Nạp Lan Yên đột nhiên cảm thấy không có lời rồi. Lãnh Thiếu Diệp kia chẳng qua chỉ là động một chút mộ mép, nàng thì phải phí sức mà giải độc, nghĩ như thế nào cũng thấy là không có lời. Hơn nữa, nàng dám đảm bảo lúc ấy trong lòng của Lãnh Tam gia tuyệt đối là chỗ vui vẻ. Nạp Lan Yên hơi nhào lại, con người lóe ra ánh sáng khác thường, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, trở về nhất định phải tìm hắn thu lại lợi tức. Thường trong lúc lỡ đáng nhìn thấy nụ cười của Nạp Lan Yên, không hiểu sao lưng có chút lạnh, động tác ở trên tay dừng một chút, dứt khoát xoay người nhặt củi chuẩn bị nhóm lửa, cảm thấy lúc này nên tránh xa tiểu thư một chút. Nạp Lan Yên không chút cảm giác mà xử lý xong con thỏ, ngồi ở bên cạnh của đống lửa bắt đầu nấu thịt. Nhìn đám lửa cháy bừng bừng, trong đầu hiện lên bóng dáng của một người trong Nạp Lan gia. Nạp Lan Yên sợ lên khuôn mặt của mình mà hỏi, Thương, người nói Nạp Lan Lâm cùng với Nạp Lan Song có nhận ra ta không? Thương trả lời không một chút do dự, không nhận ra, khẳng định là như vậy, khuôn mặt này hẳn là không có biến hóa đi. Thương dừng một chút nói, biến hóa rất lớn. Trước kia tiểu thư càng ngày là ngây ngốc, ánh mắt dại ra, sáng sớm mỗi ngày lúc rời giường, tóc được vấn gọn gàng không đến một phút đồng hồ, liền biến thành ổ gà lộn xộn, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, lại bị che lấp dưới sự điên ngốc. Mà nay, tiểu thư một đầu tóc dài mịn mại như thác nước xõa ở trên vai, mặc ở trên người trang phục màu đen, hoạt mỹ, phác thảo dáng người nóng bỏng lúc trước giấu ở trong quần áo rộng, khuôn mặt khuynh thành, môi đỏ mọng khẽ nhếch, giơ tay nhấc chân đều tự tin tiêu sái, những mày cười yếu ớt lộ ra sự tùy ý liệu lĩnh. Đừng nói là Nạp Lan Lâm không có nhìn thẳng Nạp Lan Yên bao giờ, ngay cả lão gia tử hết mực sủng ái Nạp Lan Yên thì tự mình đến đây cũng sẽ xuất hiện chần chừ. Trước sau biến hóa, nói là một trời một vực cũng không đủ. Nạp Lan Yên trầm mặc một chút lại hỏi, Thương, người đã đi theo ta đã bao lâu rồi? Thương trả lời, 18 ngày. Hôm nay là ngày thứ 17 mà Nạp Lan Yên đi đến cái thế giới xác lạ này. Nói cách khác, Thương là ở trước đại hôn một ngày bị gia chủ ra đến bên người của Nạp Lan Yên làm ám vệ. Nạp Lan Yên quay thịt nướng ở trên tay, mơ hồ tản ra mùi thơm mê người, bên môi mang theo nụ cười. Thương, lần đầu tiên ta thấy ngươi, ta liền lựa chọn tin tưởng ngươi. Trong mắt của Thương dần dâng lên ý cười, mà trong chớp mắt đó khuôn mặt bình thường không có gì lạ nổi lên một chút tà mị. Tiểu thư, thuộc hạ chẳng qua là ám vệ của người. Từ đầu đến cuối, tính mạng của hắn được huấn luyện là ám vệ, cũng là chỉ bảo vệ một chủ nhân tên là Nạp Lan Yên. Cho dù là bỏ mình, hồn phách cũng vĩnh viễn không phân cách. Cho nên chủ nhân Di Ngốc cũng vậy, nay chủ nhân Phong Hoa Tuyết Đại thì cũng vậy, không hỏi nhiều, không nghĩ ngợi, không nói nhiều, chỉ cần biết đây là chủ nhân của hắn là đủ. Khóe miệng của Lạp Lan Yên dần cong lên, giương tay vỗ bộ vai của hắn, trong mắt lộ ra nghiêm túc, huynh đệ tốt. Khóe mắt của Thương hơi run rẩy, tiểu thư nhà hắn, ngoài việc thỉnh thoảng quên giới tính của chính mình, những thứ khác thì đều tốt. Trong hơi thở của Tiểu Bảo đều tràn đầy mùi thơm, lưỡi rắn thè ra lại thụt vào, chủ nhân cũng không có để ý đến nó. Tiểu Bảo ủy khuất thở hổn hển chen đầu rắn lớn vào trong lòng của Lạp Lan Yên, khóe miệng có vật thể đáng nghi mà chảy ra. Lạp Lan Yên thấy vậy, cười vui vẻ đưa con thỏ đang cầm ở trong tay cho Tiểu Bảo, cho ngươi. Tiểu Bảo mừng rỡ, cái đuôi bà mà gõ trên mặt đất, cuộn con thỏ a một ngụm mà nuốt xuống. Vẫn chưa thỏa mãn, nhìn chầm chầm Lạp Lan Yên, toàn thân tỏa ra hơi thở màu hồng, chủ nhân ơi chủ nhân, ta còn muốn. Lạp Lan Yên vuốt trán, đối với cái đầu già lớn phát ra ánh sáng màu hồng hoàn toàn không có sức chống cự, hầu hạ Tiểu Bảo một con lại một con, cuối cùng 12 con thỏ, 10 con vào bụng của Tiểu Bảo. Ăn uống no đủ, Lạp Lan Yên nằm trên cánh cây nhỏ, khép hở mắt, để ánh nắng mặt trời tùy ý rơi ở trên người. Tiểu Bảo là giống như trước, cuộn mình thành hình dạng kỳ quái, vùi bên người của nàng. Một người, một già, thoải mái hưởng thụ buổi trưa ở trong rừng sâu. Đột nhiên, Tiểu Bảo ngốc lên đầu lớn, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào một chỗ. Lạp Lan Yên mở to mắt, Tiểu Bảo thẻ lưỡi, đầu lắc lắc, dường như là đang nói cái gì đó cùng với Lạp Lan Yên. Lạp Lan Yên nhíu mày. Người nói là có người xông vào địa bàn của ngươi. Tiểu Bảo nhe răng nanh, nặng nề mà cúi đầu. Hắn không phải là người của Nạm Lan gia, thường xuất hiện từ chỗ tối. Buổi sáng, người của Nạm Lan gia đã dẫn theo Nạm Lan Lâm nuôi ra ngoài sân mạch rồi. Nạm Lan Yên thấy kỳ quái, suốt nửa tháng nay đều không gặp qua người ở sân mạch, hôm nay thế nhưng lại gặp phải hai nhóm. Trong mắt vừa chuyển, khóe miệng của Nạm Lan Yên gợn lên ý cười, từ trong bọc quần áo lấy ra một cái áo choàng chụp xuống đầu. Đi nhìn một cái xem là loại người nào xông vào địa bàn của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng mà đi trước mở đường. Lạp Lan Yên không nhanh không chậm đi ở bên cạnh của Tiểu Bảo, Thương thì ẩn thân ở chỗ tối đi theo. Trên thực tế, lần xâm nhập địa bàn của Tiểu Bảo này, mặc dù không phải là nhóm người Lạp Lan gia, nhưng có liên quan rất lớn với bọn họ. Đoàn người của Lạp Lan Lâm bị dọa hôn mê ở trong sân mạch không bao lâu, thì nhị lão gia của Lạp Lan gia, cũng chính là con thứ hai của lão gia tử gia chủ, mang theo đám người Lạp Lan Song tìm đến đây, vừa nhìn thấy cảnh tượng ngột ngang lộn xộn này, vội vàng tiến đến đánh thức từng người một. Nhị lão gia Lạp Lan Bằng là một võ phu cao lớn thô kệch, mắt của hắn trừng lớn như là mắt trâu. Lạp Lan Lâm tiếng khóc sướt mướt kể lại mọi chuyện, từ việc bị ngũ độc cự mãng đuổi giết đến gặp gỡ một cô gái, lại sợ hãi cô gái kia không chết sẽ tìm nàng báo thù, liền mang theo một đám người đi tìm, kết quả lại gặp phải ngộ độc cự mãng, bị dọa cho gần chết. Sau đó vừa mới mở mắt liền nhìn thấy nhị thúc trừng mắt, suýt nữa lại bị dọa cho hôn mê. Lạp Lan Bằng nghe xong tức giận đến mức đỉnh đầu bốc khói. Còn mẹ nó, lão tử đã nói là không mang theo ngươi ra ngoài, ngươi lại càng muốn đi theo, ngoài việc tìm phiền toái ra thì ngươi còn có thể làm được cái gì? Lạp Lan Song, ngươi cũng thế. Lúc trước xảy ra việc này, ngươi một đại nam nhân cũng không có nói câu nào. Lạp Lan Song khuôn mặt đã sớm trắng bệch, không ngừng xoay người mà nhận lỗi. Trong lòng biết rõ cô gái kia lành ít dữ nhiều, lòng tràn đầy hối hận. Lạp Lan Bằng nhìn một người không ngừng nhận lỗi, một người mặt mũi hoảng sợ, tức giận đến mức mặt mày xanh mét, vung tay lên quyết định trước tiên dẫn mọi người rời khỏi sân mạch. Hắn thân là trưởng bối ở trong gia tộc và là người dẫn đầu, tự nhiên là muốn lấy an toàn của mọi người làm trên hết. Chẳng qua là đoàn người Lạp Lan gia còn chưa đi được bao xa lại gặp gỡ một nhóm người khác, đối thủ một mất một còn với Lạp Lan gia Bạch Lý gia tộc. Lạp Lan gia có một thiên tài Lạp Lan Song đã thức tỉnh ngân phẩm linh căn, Bạch Lý gia tộc cũng không chịu thua kém. Hai ngày sau đó liền có một thiên tài gần 10 tuổi thức tỉnh ngân phẩm linh căn là Bạch Lý Phượng Vũ. Nói đến Bạch Lý Phượng Vũ sẽ nói đến Bạch Lý gia tộc. Bạch Lý gia tộc thật là nhiều người. Lão gia chủ liên tiếp sinh 6 đứa con trai, 6 đứa con trai lại sinh ra 9 người con trai. Mãi đến khi Bạch Lý Phượng Vũ ra đời, Bạch Lý gia tộc cuối cùng cũng có một tiểu công chúa thanh khiết đáng yêu, có thể nói là bị toàn bộ gia tộc, một đám đại lão gia nâng niu ở trong lòng bàn tay, sủng ái hết mức. Bạch Lý Phượng Vũ lớn lên xinh đẹp vô cùng, cả ngày không có việc gì, cảm nhỏ cũng dương lên, dài da nhỏ vung lên, kiêu ngạo động lòng người, tuổi còn nhỏ đã trở thành bá chủ đường phố. Mà tiểu bà phương đường phố Bạch Lý Phượng Vũ này ngày thường không ưa chứng là nữ nhân Lạp Lan Lâm này, hoặc là nói thế hệ trẻ của Nạp Lan gia kia, nàng sẽ không có người nào là nàng chào đón đấy. Trên đường gặp nhau sẽ không thiếu một trận ầm ý. Cho nên lúc Bạch Lý Phượng Vũ nhìn thấy Nạp Lan Lâm, tiểu nhân đầu đang cưỡi một con ngựa trắng ở phía trước, dương cao đầu nhìn xuống thì roi ra ở trong tay đu đưa, tiếng nói giòn tan vang lên: "Ôi, đây không phải là Nạp Lan Lâm tỷ tỷ hay sao? Nhìn khuôn mặt nhọn nhắn trắng bệch kia là bị dọa cho chết khiếp à?" Nạp Lan Lâm vụt một cái liền bốc hỏa: "Bạch Lý Phượng Vũ, ngươi đồ tiểu tiện nhân, muốn chết hay sao?" Ba chữ tiểu tiện nhân kia vừa mới nói ra, bầu không khí coi như là hỏa hoãn giữa hai gia tộc, trong nháy mắt liền dương cung bạt kiếm. Người của Bạch Lý gia tộc đồng thời biến sắc, tiểu công chúa nhà bọn họ mà một cái Nạp Lan Lâm cũng dám mắng hay sao? Người của Nạp Lan gia tộc thấy vậy cũng ướn thẳng lưng, mắt lộ ra hung ác: "Như thế nào, cho phép tiểu công chúa của nhà các người bới móc mà không để cho người Nạp gia của ta phản kích hay sao?" Bạch Lý Phượng Vũ cũng là nóng nảy, nghe nói như vậy liền giận dữ mà vung roi ra, làm cho Nạp Lan Lâm vốn suy yếu ngã chồng vó, gặm đầy miệng bùn. Nạp Lan Lâm giận không kiềm chế được, đứng lên cầm tảng đá lớn mà ném tới Bạch Lý Phượng Vũ, nhưng không ném tới người của Bạch Lý Phượng Vũ, lại nện trúng cây ót của Bối Long đang nghỉ ngơi ở dưới tảng cây. Bối Long, một loại dã thú ăn thịt tùy thời tùy chỗ, có thể giấu mình ở bên trong đất. Tinh tình vốn táo bạo nóng này, nhất là khi đang ngủ lại bị đánh thức đều sẽ nổi giận. Bị nện vào ót, Bối Long tỉnh cũng nổi giận, ầm ầm mạnh mẽ đứng dậy từ mặt đất, thân cao gần 3 thước. Bối Long cao gần 6 thước vừa xuất hiện liền dọa cho mọi người giật mình. Một bên đối phó với công kích của Bối Long, một bên toàn lực mà chạy trốn, mà đột dò đánh thức Bối Long là Nạp Lan Lâm cũng bị mọi người cụm nhau nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, một đường mà đánh, một đường mà trốn, một đường phẫn nộ, liền không biết gì mà xông vào địa bàn của Tiểu Bảo. Nạp Lan Yên từ xa nhìn thấy một đám người dây dưa cùng với Bối Long, mặt thấy người của hai tổ thương vong là không nhẹ, đầy mắt mơ hồ lưu truyền tia sáng xảo hoạt, trong nháy mắt liền có tính toán. Nạp Lan Yên vỗ đầu của Tiểu Bảo, ý bảo nó biến nhỏ đi đừng có lên tiếng, sau đó thì vận linh lực ở dưới chân đạp không mà đi, dùng một loại kiểu dáng cực kỳ phong tao hạ xuống trước mặt của mọi người, bay lên một cước đạp bay Bối Long. Đông, tiếng Bối Long rơi thật mạnh xuống mặt đất làm cho mọi người đang ngây ngốc bỗng tỉnh lại, nuốt một ngụm nước miếng nhìn người thần bí khoác áo choàng đứng ở trên cành cây. Bối Long đuổi bọn họ sống không bằng chết, cư nhiên lại chỉ bị một cước mà đạp bay như vậy hay sao? Mà chưa hết khiếp sợ, chỉ thấy người thần bí kia lạnh lùng nhìn Bối Long ngã ở trên mặt đất, nói 3 chữ: "Còn chưa cút." Sau đó mọi người mở to hai mắt nhìn bóng dáng của Bối Long chạy thục mạng, liền cười không khép miệng được một lúc lâu. Một cước liền đạp bay Bối Long to lớn như vậy cũng là thôi đi, nhưng chỉ có một câu nói lại làm cho Bối Long nhanh chóng mà chạy trốn. Đây là thực lực như thế nào? Ánh mắt của mọi người nhìn người thần bí lại thay đổi, trở nên tôn kính, trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Người dẫn đầu Bạch Lý gia tộc vẫn là người phản ứng đầu tiên, một nam nhân trung niên nhìn có vẻ là ôn nhuận nhỏ nhã, chỉ thấy vẻ mặt của hắn thận trọng, bước lên phía trước chắp tay mà nói: "Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối." Ngay sau đó thì Bạch Lý Phượng Vũ là có phản ứng, hai mắt của tiểu nhát đầu này tỏa sáng, nhìn chằm chằm bóng dáng ở trên cây, giọng nói giòn giã mang theo một chút nghi thơ của tiểu nữ nhi vang lên: tiền bối, chúng ta làm bằng hữu có được hay không?" Người Nạp Lan gia thì âm thầm tức giận, lại bị Bạch Lý gia tộc chiếm trước. Nạp Lan bằng cao lớn thô kịch đi lên phía trước, hai tay ôm quyền mà nói: "Đa tạ ân cứu mạng hôm nay của tiền bối, ta là Nạp Lan bằng, ngày sau nếu tiền bối có gì sai bảo, tự nhiên sẽ chết mà không chối từ." Dưới áo choàng, Nạp Lan Yên dừng khóe miệng mà suy tư, thật sự là nàng nghĩ cách giả bộ đấy, nhưng không ngờ hiệu quả lại tốt như vậy. Đạp không mà đi cái gì, tốc độ hơi nhanh một chút, hễ có linh lực là làm được. Nhưng nếu để cho nàng dừng 3 giây trở lên ở trên không trung thì liền lập tức là lộ nguyên hình. Về phần một cước đạp bay Bối Long, hoàn toàn là vì Tiểu Bảo ở trên cổ tay thẻ lưỡi với Bối Long, nó liền sợ tới mức mà tự ngã. Nạp Lan Yên chỉ là giả bộ, làm như là chính mình đạp bay mà thôi. Nhìn ánh mắt mong chờ của đám người ở phía dưới, Nạp Lan Yên hạ giọng, nói với giọng khàn khàn: "Lấy thực lực bây giờ của các ngươi, làm sao có thể đi sâu vào trong núi này?" Bạch Lý Phượng Vũ vừa nghe thấy thần tượng mở miệng, hưng phấn đến đỏ bừng cả hai má: "Tiền bối, một cái tiểu tiện nhân đánh thức Bối Long, chúng ta một đường bị đuổi giết mà chạy đến đây, bất quá cũng không có quan trọng. Tiền bối, ta gọi là Bạch Lý Phượng Vũ, chúng ta có thể làm bằng hữu hay không?" Ánh mắt của Nạp Lan Yên liếc Nạp Lan Lâm, cả người lập tức phát run, cũng đoán được cơ bản mọi chuyện là đã xảy ra, lại nhìn tiểu nha đầu không che giấu cảm xúc hưng phấn, đáy mắt cũng nhiễm ý cười, tiện tay ném cho Bạch Lý Phượng Vũ một cái trái cây màu đỏ thắm. Mọi người quen thuộc với huyết hồ đều biết đây chính là một tiểu la lị. Các người nghỉ ngơi hồi phục xong liền nhanh chóng rời khỏi đây đi. Lạp Lan Yên không nói nhiều, chỉ tùy ý mà phất tay áo, nói xong lại làm bộ mà muốn rời đi. Hành động này của nàng làm cho một chút cảnh giác cuối cùng ở trong lòng mọi người cũng tan biến, còn mơ hồ phỉ nhổ chính mình. Đối phương có lòng tốt cứu mạng bọn họ còn hoài nghi đối phương thật quả là lòng dạ tiểu nhân. Hơn nữa, nam nhân trung niên dẫn đầu của Bách Lý gia tộc kiến thức rộng rãi, liếc mắt một cái liền biết trái cây màu đỏ thấm được Bách Lý Phượng Vũ nâng niu ở trong lòng bàn tay không phải là tầm thường. Nhìn Bách Lý Phượng Vũ cao hứng vui sướng khoa chân múa tay, ánh mắt của nam nhân trung niên trở nên nhu hòa, bước lên phía trước một bước, tỉnh bối xin dừng bước. Lạp Lan Yên quay đầu lại không tiếng động mà hỏi. Nam nhân trung niên nói, vạn bối là Bách Lý Thanh Thư, có thể mạo muội hỏi một câu hay không? Tiền bối tới nơi này là tìm cách gì vậy? Tiền bối đừng hiểu lầm, chẳng qua là ân cứu mạng không ai có thể quên. Không biết vạn bối có thể giúp tiền bối việc gì hay không? Trong lòng của Nạp Lan Yên đang cười, nhưng ngoài miệng lại lạnh lùng mà nói, xin nhận tấm lòng, không cần. Trong lòng của Bách Lý Thanh Thư biết, lần này nhóm người mình thương vong là nghiêm trọng, tất nhiên ở trong mắt của vị tiền bối này sẽ không giúp được vị gì, cười khổ mà nói. Tiền bối, thật là không dám giấu giếm. Lần này, vãn bối tính mang Phượng Vũ đến bên ngoài của sơn mạch mở mang kiến thức một chút, không ngờ lại bị Bối Long đuổi vào bên trong. Hiện nay, trên người của ta là có thương tích, không thể bảo hộ Phượng Vũ, tiền bối có thể hay không? Bạch Lý Thanh Thư còn chưa nói xong, đã bị một tiếng cười nhạo cắt ngang. Suy, tiền bối có chuyện quan trọng cần làm, không cảm tạ ân cứu mạng của tiền bối thì tôi đi, còn muốn tiền bối chiếu cố tiểu công chúa bốc đồng của nhà ngươi ư? Mở miệng không phải là Nạp Lan Lâm vẻ mặt cao ngạo, lại cẩn thận nhìn lén tiền bối thần bí, tự có cảm giác nói đúng suy nghĩ của tiền bối thì là ai? Nạp Lan Lâm nghĩ như vậy cũng đúng, bất kỳ một cao thủ nào bị yêu cầu làm bảo tiêu cũng sẽ tức giận đi, cho nên liền trực tiếp mà cắt ngang lời nói của Bạch Lý Thanh Thư, vỗ mông ngựa nịnh hót tiền bối thần bí làm tổn hại Bạch Lý gia tộc. Giờ phút này Nạp Lan Lâm thật là kiêu ngạo. Bạch Lý Thanh Thư biến sắc, tuy nói hắn là thân phận trưởng lão sẽ kiềm chế mà không so đo với tiểu bối, nhưng lần này lời nói của Nạp Lan Lâm lại biến hắn thành một tiểu nhân không biết ơn, sợ bị vị các thủ thần bí ở trước mặt này giận chó đánh mèo, làm sao mà Bạch Lý Thanh Thư có thể không tức giận. Bất quá Bạch Lý Thanh Thư còn chưa kịp phát hỏa thì tiếng nói khàn khàn của Nạp Lan Yên bình tĩnh vang lên. Vị cô nương này thần thủ không tệ. Nạp Lan Lâm vội vẻ lại nghe tiền bối kia nói lúc trước bị ngũ độc cự mãng đuổi giết chạy trốn cũng rất nhanh, tiếng nói chậm gì gì lại làm cho người ta thấy lạnh cả người. Sắc mặt của Nạp Lan Lâm trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi to như hạt đậu trượt từ trên trán xuống, há to miệng gian nan mà hỏi là ngươi? Nạp Lan Bằng nghe nói như vậy cũng choáng váng, thầm nghĩ quả dưa Nạp Lan Lâm này đúng là thành sự thì ít mà bại sự thì có thừa. Hắn định bước lên phía trước giải thích, đã có người nhanh hơn hắn. Chỉ thấy Lạp Lan Song khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, mặc dù thân thể sợ hãi mà run rẩy, nhưng không thể nào đè nén cuồng hỉ mừng như điên dâng lên ở trong lòng. Nàng không có việc gì, nàng không chết thật là tốt quá. Nạp Lan Song bước nhanh đến trước mặt của Nạp Lan Yên, cúi đầu thật thấp lắp bắp mà nói, thật xin lỗi, lúc trước không phải là cố ý dẫn ngũ độc cự mãng đến chỗ của tiền bối, không phải là cố ý vứt bỏ tiền bối mà chạy trốn, thật xin lỗi. Nạp Lan Song lặp bắp lặp lại ba chữ kia cũng làm cho Bách Lý gia tộc vốn không hiểu chuyện gì đang xảy ra trở nên rõ ràng. Lập tức một đám người đều nhìn Nạp Lan Lâm như là nhìn quái vật. Nữ nhân này đắc tội với người có bản lĩnh cường hãn, làm cho người ta không lời nào mà diễn tả được. Bách Lý Phượng Vũ luôn luôn cực kỳ thông minh, tuy rằng rất muốn vung roi ra đánh kẻ dám khi dễ thần tượng bằng hữu là Nạp Lan Lâm, nhưng vẫn là vuốt ve bàn tay mà nhịn xuống. Ra khỏi cánh rừng này, nàng còn có rất nhiều biện pháp trừng phạt cái nữ nhân này để cho báo thù cho thần tượng bằng hữu. Đôi mắt nhỏ lợi hại giống như là dao nhỏ muốn đâm thủng người của Nạp Lan Lâm. Nạp Lan Yên nhíu mày nhìn Nạp Lan Song không ngừng xin lỗi. Được rồi, chẳng qua chỉ là một việc nhỏ. Nạp Lan Song hơi ngẩng đầu lên, hốc mắt cùng với lỗ mũi đều hơi đỏ. cảm ơn tiền bối. Vì ánh mắt trong suốt chân thành tha thiết của Nạp Lan Song nhìn mình, cho dù Nạp Lan Yên ra mặt luôn dày như là tường thành, cũng có một chút chột dạ, dứt khoát không nhìn người của Nạp Lan ra. Vị thần nhảy xuống cây đại thụ, vẫy tay với Bách Lý Phượng Vũ đứng cách đó không xa. Đôi mắt nhỏ của Bách Lý Phượng Vũ lập tức tỏa sáng lấp lánh, liền bước chân nhỏ chạy đến bên người của Nạp Lan Yên, chợp đôi mắt to sáng người có thần thanh tú động lòng người mà nói: bằng hữu. Nạp Lan Yên bị tiểu Lan Ly này làm cho tâm thần nhộn nhạo, đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ có chút mập mạp của tiểu Lan Ly: đi thôi, ta đưa các ngươi rời núi. Nói xong cũng không chờ tiểu nha đầu này cự tuyệt, nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại nhìn thoáng qua Bách Lý Thanh Thư mà nói: còn không đi. Bách Lý Thanh Thư vừa lúc nãy thấy Phượng Vũ chạy tới còn có một chút cảnh giác, bây giờ lại nhịn không được mà phỉ nhổ bản thân lần thứ hai, không tin ân nhân thần bí ở trước mặt, trong lòng là áy náy cùng với cảm kích. Thái độ của Bách Lý Thanh Thư với Nạp Lan Yên lại trở nên cung kính, lập tức làm cho mọi người nâng những người bị thương cùng nhau đi theo sau của Nạp Lan Yên. Trong lòng của Nạp Lan Yên nghẹn khuất, muốn lên tiếng đáp lời, lại bởi vì kẻ ngu xuẩn Nạp Lan Lâm mà không có lên tiếng, kêu mọi người theo sát ở phía sau của Bách Lý gia tộc, dọc đường đi, cặp mắt trâu kia có thể khiến cho Nạp Lan Lâm thành tổ ong vỏ vẽ. Nạp Lan Lâm run run rẩy rẩy theo sát bên người của Nạp Lan Bằng, không dám ngẩng mặt lên. Nạp Lan Yên một đường nắm tay Bách Lý Phượng Vũ đưa mọi người đến bên ngoài của sơn mạch, giờ đầu của tiểu La Ly đặc biệt nhu thuận: lần sau đừng có bốc đồng là mình rơi vào nguy hiểm, có biết hay không? Bách Lý Phượng Vũ đảo con người một vòng liền hiểu ý tứ của Nạp Lan Yên, liếc mắt nhìn Nạp Lan Lâm một cái, nắm chặt tay nhỏ kiên định nói với Nạp Lan Yên: lần này là ta sơ ý, không có lần sau. Lần sau, lúc chỉ người, nàng nhất định là sẽ đảm bảo an toàn của mình trước tiên. Trong mắt của Nạp Lan Yên tỏa ra ánh sáng, nói một chút liền biết tiểu Lan Ly thông minh như vậy, thật là muốn ôm về nhà mà nuôi. Dưới bề ngoài quái dị lộ ra tâm trạng vui vẻ, Bạch Lý Thanh Thư hò nhẹ một tiếng, xấu hổ mà nghĩ. Không thể lại hoài nghi ân nhân được, nhưng vẫn có cảm giác ân nhân thần bí ở trước mặt đang dạy dỗ tiểu bằng hữu của mình. Nạp Lan Yên xuyên qua áo choàng liếc nhìn Nạp Lan Lâm, ngay lúc Nạp Lan Bằng muốn nói cái gì đó để rời tầm mắt, phất tay nói tạm biệt với Bách Lý Phượng Vũ: bằng hữu, gặp lại sau. Bách Lý Phượng Vũ nhảy lên con ngựa trắng của mình, một tay kéo dây cương, một tay vẫy vẫy về phía của Nạp Lan Yên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo có khí thế đặc biệt: bằng hữu, người nhất định phải đến tìm ta, ta ở Bách Lý gia tộc tại địa đô của Liệt Diễm Quốc, ta tên là Phượng Vũ, năm nay đã 10 tuổi, chưa có vị hôn phu. Nạp Lan Yên, ba chấm. Đây là nàng bị một tiểu Lan Ly thổ lộ tình cảm trước mặt mọi người hay sao? Bách Lý Phượng Vũ vùng roi ra nhỏ, vui vẻ mà nhìn Nạp Lan Yên, chớp mắt to ngập nước. Nàng chính là cảm thấy rất yêu thích nên ngay cả tên cũng chưa biết, đã muốn kết thành bằng hữu, vừa cường đại, vừa có khí thế. Đối mặt với bối lòng hùng hán kia, một tiếng cỏ chưa cốt thật là xoái biết bao. Mắt của Bách Lý Phượng Vũ lóe ra một tia sáng. Bằng hữu, nhất định phải đến Bách Lý gia tộc tìm nàng đó. Nạp Lan Yên mỉm cười, gật đầu mà nói: được. Bách Lý Phượng Vũ mừng rỡ cười không thấy mắt, kiêu ngạo nhìn bộ dáng giống như là gà mái đánh thua, ngã lộn nhào của Nạp Lan Lâm. Nàng dương cái cằm nhỏ, dương dương tự đắc, vụng roi, xoay người chạy nhanh ra khỏi núi. Bách Lý Thanh Thư buồn cười mà nhìn bóng dáng của Phượng Vũ, chắp tay với Nạp Lan Yên: Bách Lý gia tộc tùy thời đợi tiền bối đến. Nạp Lan Yên thản nhiên mà lên tiếng. Ánh mắt lại lướt qua Nạp Lan Bằng cùng với Nạp Lan Lâm, nhìn ánh mắt bọn họ lộ ra kinh hoàng, trong lòng cười nhạo, cũng không nói một lời, xoay người chậm rãi bước vào trong sơn mạch, lưu lại cho mọi người một cái bóng dáng bi hiểm. Mãi đến khi bóng dáng của Nạp Lan Yên biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, thì Bách Lý Thanh Thư mới miễn cưỡng nhìn thoáng qua Nạp Lan Bằng. Chúc mừng vận khí của tiểu bối Nạp Lan gia tộc tốt như vậy, tại hạ đi trước một bước, tạm biệt. Nói xong, Bách Lý Thanh Thư vung tay áo mà rời đi, dẫn người của Bách Lý gia tộc nhanh chóng đuổi theo Bách Lý Phượng Vũ. Nạp Lan Bằng ở phía sau tức giận trở tay đánh một chưởng lên mặt của Nạp Lan Lâm, giọng điệu ác liệt mà mắng: thành sự không có, bại sự thì có thừa, còn không mau cút về gia tộc ngay cho ta. Nạp Lan Bằng, người dựa vào cái gì mà đánh ta? Nạp Lan Lâm bị đánh một cái bạt tai hoàn toàn tỉnh táo lại, ôm khuôn mặt sưng đỏ, vẫn hận mà trừng mắt nhìn Nạp Lan Bằng, vừa ủy khuất vừa tức giận chạy ra khỏi sân mạch. Nạp Lan Bằng lạnh lùng nhìn bóng dáng của Nạp Lan Lâm chạy ra ngoài sân mạch, nhổ một ngụm ở trên mặt đất: cái gì vậy? Nhìn một chút, nhìn xem cái gì vậy? Nạp Lan Bằng xoay người nhìn một đám người ở sau lưng hùng hùng hổ mà nói: còn không mau cút về gia tộc, còn ở chỗ này mất mặt xấu hổ hay sao? Đúng, thật là xin lỗi. Nạp Lan xong đỏ mắt, sau khi nói xin lỗi, liền vội vàng kêu mọi người rời khỏi sân mạch. Sau khi tất cả mọi người rời khỏi sân mạch, thì Nạp Lan Yên đi ra từ phía sau một cái cây đại thụ, ánh mắt phức tạp nhìn đám người đã đi ra, vuốt mi tâm. Làm sao mà Nạp Lan gia tộc lại không có một chút hòa hợp nào? Trong trí nhớ của nàng, thế hệ trẻ tuổi đồng lứa cũng không phải là kiêu ngạo ương ngạnh thì chính là yếu đuối. Lão gia tử quản lý Nạp Lan gia tộc như vậy đúng là không dễ dàng. Thượng hiện thân mà nói, thật ra thì vẫn có mấy việc hòa hợp. Nạp Lan Yên liếc mắt, đều là hận ta, tại sao lại không chết sớm một chút? Thương, ba chấm. Ngoài lão gia tử ra, tất cả mọi người ở trong tộc đều nghĩ là như vậy. Nạp Lan Yên lắc đầu, bước vào trong sân mạch, không cần quan tâm bọn họ. Việc quan trọng bây giờ là nhanh chóng gia tăng thực lực. Bất quá nghĩ đến, vừa mới quen biết tiểu Loli, tâm tình đang xấu của Nạp Lan Yên trở nên tốt hơn. Ánh mắt cong cong, khóe môi tràn ra tươi cười. Đại mã kim đao, ngựa lớn, xông thẳng vào chỗ sâu ở bên trong sân mạch. Trước khi trở về đế đô, ít nhất phải đả thông 3 nhánh linh mạch. Hệ thống tu luyện của thế giới này, Nạp Lan Yên đã hỏi thương để chính thức trở thành một linh tu sĩ. Trước hết phải lần lượt đả thông 9 nhánh linh mạch ở trong cơ thể, sau đó thì dung hợp 9 nhánh lại, lục ngưng kết thành đan, mới chính thức bước lên con đường là linh tu. Lúc trước, Nạp Lan Yên uống máu của tiểu bào, sau lại ký khế ước, hai thứ này kết hợp lại có thể nói là hoàn mỹ. 9 nhánh linh mạch ở trong cơ thể đã dần hình thành, từ lúc xuyên qua đến bây giờ Nạp Lan Yên mới chính thức bước lên con đường cường giả thuộc về mình. Mặt trời đang dần ngả về tây, tay áo tung bay, chẳng mấy chốc đã là 10 ngày qua đi. Oanh, dưới ánh mặt trời chói chang, đột nhiên lại một trận tiếng nổ mạnh mẽ kịch liệt vang vọng của khắp núi rừng, khói trắng hợp lại giống như là một cây nấm bốc lên trời. Phốc, khụ khụ, một cánh tay vô cùng bẩn khó khăn mà phủi bụi cỏ, Nạp Lan Yên chật vật đứng lên từ trên mặt đất, tóc tai thì rối bù, mặt mày đen như là mực, nhìn qua chỗ tập trung khói đặc, khóc không ra nước mắt, ngửa mặt lên trời mà kêu thảm. Cái thịt, thành quả một ngày một đêm vất vả của lão tử. Bộ dạng thê thảm của Nạp Lan Yên quả thực làm cho người ta không đành lòng mà nhìn thẳng. Thường sợ mũi, mắt nhìn lên bầu trời, hôm nay thời tiết thật là đẹp. Nạp Lan Yên lau mặt, tràn đầy đau khổ đi đến bên cạnh của đống phế tích ở trước mặt mà ngồi xổm xuống. Sự tôn, đây là ta làm sai chỗ nào? Đần, ngô xuẩn, đậu gỗ, giọng nói không chút lưu tình của hỗn độn lão đại lại vang lên ở trong đầu của Nạp Lan Yên. Trên trán của Nạp Lan Yên bật ra một chữ tình màu đỏ chót. Hỗn độn đại lão cười lạnh mà nói, 3 ngày cũng không luyện chế ra cố nguyên đan cơ bản nhất, không phải là ngu xuẩn thì là cái gì? Lại xem lại một lần nữa phương pháp của bổn tọa, tự mình suy nghĩ xem là sai ở đâu. Không luyện chế được cố nguyên đan thì không được rời núi. Đối với tính tình nóng nảy của hỗn độn lão đại, mấy ngày nay Nạp Lan Yên đã hoàn toàn linh giáo. 3 ngày trước nàng thật vất vả mới đả thông được nhánh linh mạch thứ nhất. Lúc chuẩn bị thừa thắng xông lên, đả thông nhánh linh mạch thứ hai, thì bị một cái đỉnh đập vào đầu, đau đến mức nàng che cái ót nhe răng mà nhích miệng. Không đợi nàng oán giận, đã nghe hỗn độn lão đại nói, ở bên trong đỉnh có phương thuốc cùng với dược liệu điều chế cổ nguyên đan, tự mình xem kỹ, không luyện ra đan dược thì không được tu luyện. Tiếng nói kia, giọng điệu kia, quả thật là vừa bá đạo vừa ngang ngược. Sau đó, Nạp Lan Yên luyện 3 lần bị nổ bay cả 3 lượt. Nhớ đến 3 lần đau khổ, Nạp Lan Yên hít mũi, trong mắt dần bốc lên một ngọn lửa, nàng cũng không tin nàng là không làm được. Vén ống tay áo lên, cầm đỉnh, lần lượt đặt các dược liệu cần thiết đã rửa sạch nợ lên tay, nhặt củi, nhóm lửa, làm nóng, khống chế độ nóng. Mỗi một bước, Nạp Lan Yên làm thật là cẩn thận, tỉ mỉ, cầm dược liệu được phân chia theo đơn thuốc mà bỏ vào trong đỉnh, từng giai đoạn đều khống chế thời cơ tốt nhất. Làm xong tất cả các bước, đậy nắp đỉnh vào, tay Nạp Lan Yên cầm quạt nhẹ nhàng quạt lửa, cẩn thận khống chế độ cháy, nhưng mà không đến 3 canh giờ lại nổ tung. Nạp Lan Yên mặt để cho ngồi xổm ở trên mặt đất, cả người tỏa ra hơi lạnh, tóc nhanh chóng dựng ngược cả lên. Tiểu Bảo nằm ở xa, lo lắng mà nhìn chủ nhân của nhà mình. Nó không biết chủ nhân là đang làm cái gì, nhưng thấy chủ nhân một ngày lại một ngày chơi nổ tung, thường xoa chán đầy mồ hôi lạnh, yên lặng mà nhìn trời. Một phút đồng hồ sau, Nạp Lan Yên đưa tay lau mặt, khẽ cắn môi, nhắm mắt hít sâu một hơi, khi mở ra đã khôi phục lại tỉnh táo, tiếp tục bắt đầu lại. Đêm khuya yên tĩnh, lại là một trận tiếng nổ vang lên. Nạp Lan Yên cho rằng mình sẽ lại bị nổ bay, lại không nghĩ rằng cái đỉnh đột nhiên bay lên không trung xoay tròn. Nạp Lan Yên che kín đôi mắt để tơ máu, ngây ngốc mà nhìn một màn này, cứng ngắc mà quay đầu, nắm chặt ống tay áo của thương, ngón tay đều run rẩy. Chuyện này không phải là ta nằm mơ chứ? Thường cũng khiếp sợ, hồi phục lại tinh thần ở trong nháy mắt, bình tĩnh mà nhìn Lạp Lan Yên, giọng nói bình tĩnh mà kiên định. Không phải là nằm mơ, tiểu thư, người thành công rồi. Thành công, Lạp Lan Yên ngơ ngác nhìn đỉnh đang chậm rãi chuyển động ở trên không trung, ngơ ngác đi lên phía trước, lấy đỉnh đặt trên mặt đất. Lúc này, tay ấn lên nắp đỉnh, tim dường như là ngừng đập. Lúc này, cái nắp nặng tựa ngàn cân, nhìn từng viên đan dược ngừng tụ ở trong thành, hình tròn ở bên trong, chớp mắt, lại chớp mắt xác định mình đúng là nhìn thấy đan dược. Lạp Lan Yên nhanh chóng nhảy lên một cái, hung hăng mà đấm vào không khí, kích động vạn phần, thành công. Thất bại mấy lần, bị nổ bay mấy lần, bị mắng mấy lần, lúc này thành công, loại cái tâm tình này quả thật là không thể diễn tả bằng lời. Lạp Lan Yên phát tiết hết cảm xúc ở trong lòng, hít cái mũi cay cay, cầm mấy viên đan dược đếm đi đếm lại như là bảo bối, quay đầu mà nói với Thương. Thương, 10 viên. Giọng nói của Lạp Lan Yên coi như là bình tĩnh, thế nhưng đôi mắt, khóe môi, khắp nơi đều là lộ ra tươi cười dương dương tự đắc, giống như là một đứa trẻ lấy được bảo bối mà mình thích, muốn khoe với bạn bè của mình. Thường không có trả lời, nhưng khóe miệng lại cũng nhẹ nhàng gợi lên một độ cong. Tiểu bảo có thể cảm giác được chủ nhân là đang cao hứng, đầu dựa vào ngực mềm mại của chủ nhân mà cọ cọ. Lạp Lan Yên thưởng cho tiểu bảo một viên cố nguyên đan. Hôm nay cao hứng thưởng cho ngươi. Lưỡi của tiểu bảo cuộn lấy đan dược, nuốt cố nguyên đan vào bụng, gần như là trong nháy mắt liền lớn lên một vòng. Lạp Lan Yên trợn mắt há hốc mồm, sư tôn. Ngạc nhiên, hỗn độn vẫn rất khinh thường, nhưng giọng nói vẫn tốt hơn một chút. Phương pháp luyện đan bổn tọa đã đưa cho ngươi, tự nhiên là tốt nhất. Lạp Lan Yên trầm mặc một lúc mới nói, sư tôn, cảm ơn ngươi. Tuy rằng đại sư tôn nói lời hung ác, nhưng thật là muốn tốt cho nàng, nàng có thể cảm nhận được. Sai xong, giọng nói của hỗn độn có chút mất tự nhiên. Người ít kiêu ngạo cho bổn tọa, năm đó, lần đầu tiên bổn tọa luyện cố nguyên đan, chỉ cần có một phút đồng hồ, thân là đệ tử của bổn tọa. Người nói, người có chỗ nào là không ngu. Lạp Lan Yên đối với chuyện này, chỉ cười hắc hắc, bị mắng nhiều cũng thành thói quen. Dù sao mắng đi mắng lại, đại sư tôn nhà mình cũng chỉ có nói là ba từ đần, ngô xuẩn và đầu gỗ. Ngược lại là hỗn độn lão đại, nhìn đệ tử của mình cười đến ngu ngốc, lại suýt nữa mà giơ chân. Lạp Lan Yên sờ mũi, đưa một viên cho Thương, nuốt vào, ta cùng với tiểu bảo sẽ hộ pháp cho ngươi. Thương ngật người, sau một lúc lâu mới nhận lấy cố nguyệt đan cho vào miệng nuốt xuống, khoanh chân mà ngồi một bên. Mà Lạp Lan Yên cũng ngồi một bên, nhìn cố nguyệt đan ở trong tay, đại não nhanh chóng chuyển động. Cố nguyệt đan có chút giống với trúc cơ đan nàng từng xem trong một cuốn tiểu thuyết tu tiên. Người tu tiên chỉ cần ăn vào sẽ củng cố được linh lực, động độ tấn chức nhanh hơn. Lúc tiến giai dùng đan dược thì sẽ có hiệu quả làm chơi ăn thận, mà người bình thường dùng sẽ có tác dụng làm cho thân thể cường tráng, kéo dài tuổi thọ. Còn người đèn nhánh của Lạp Lan Yên đào một phòng, trong nội tâm liền có tính toán, tâm tình thật tốt, đưa tay vuốt đầu của sàn lớn ở bên cạnh. Tiểu bảo, chờ Thương hấp thu hết dược lực, chúng ta trở về đi đô. Chủ nhân cao hứng, tiểu bảo cũng cao hứng, thè cái lưỡi rắn, cái đuôi quấn quanh người của chủ nhân. Thời gian nhoáng một cái, đã gần là một tháng. Lạp Lan Yên sờ đầu của tiểu bảo, ánh mắt nhìn về phía đông xa xa, khóe môi dâng lên một độ cong kinh diễm. Lãnh Tam gia, đã lâu không gặp, thật sự là nhớ. Hào quang hiện ra, guồng phong bay lên, Lạp Lan Yên bị tiếng động bất thình lình làm cho hoảng sợ, mở mắt nhìn về phía của Thương ở bên trong của guồng phong, đáy mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, đây là muốn lên cấp. Bản thân của Thương đã đả thông chín nhánh linh mạch, ở bên cạnh đã gần một năm rồi. Một khi dung hợp với chín nhánh linh mạch thì Thương sẽ chính thức trở thành linh tu sĩ thân phận tôn quý. Lạp Lan Yên hôn bẹp một cái lên đầu của tiểu bảo nằm ở bên cạnh của mình. Tiểu bảo, vận khí của ta sao lại tốt như vậy? Tiểu bảo không rõ lắm, nhưng cũng kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, phun lưỡi rắn hồng hộc một tiếng. Sau nửa canh giờ, Thường chậm rãi mở to đôi mắt, trong mắt hình như là có ánh sáng yêu dị lóe lên rồi biến mất. Khuôn mặt bình thường bỗng trở nên xinh đẹp, tà mị, bất chấp mọi thứ, trong nháy mắt lại khôi phục lại như là thường. Lạp Lan Yên suýt chút nữa là cho mình hoa mắt, bên môi hiện lên ý cười. Cảm giác trở thành linh sĩ như thế nào? Chín nhánh linh mạch ngưng đan chính thức bước vào hàng ngũ của linh tu sĩ. Thực lực của linh tu sĩ phân chia theo cấp bậc từ thấp đến cao, lần lượt là linh sĩ, linh sư, đại linh sư. Đây là ba cấp bậc dưới của linh tu sĩ. Sau đại linh sư đỉnh phong là cấp bậc của tiên thiên linh tu sĩ. Một khi trở thành tiên thiên linh tu sĩ thì địa vị ở trên đại lục tăng lên một cấp bậc. Theo hiểu biết của Lạp Lan Yên, toàn bộ Liệt Diễm Quốc cũng chỉ có một cao thủ tiên thiên linh tu sĩ chính là hoàng gia lão tổ đã bế quan nhiều năm của hoàng thất. Cũng chính vì có một pho tượng đại thần như vậy tồn tại nên Liệt Diễm Quốc mới có thể có mấy trăm năm bình yên. Thương mở rất lòng bàn tay, lại chậm rãi nắm chặt lại, cảm nhận linh lực hùng hậu lưu chuyển giống như là dòng sông ở trong cơ thể. Đối với câu hỏi của Lạp Lan Yên, chỉ trả lời có một chữ, thoải mái. Ha ha, tôi cho một chữ thoải mái. Lạp Lan Yên vui sướng cười to một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương đông, mi tâm tràn đầy tự tin, chậm chạp mà nói, ra ngoài lâu như vậy cũng nên trở về thôi. Liệt Diễm Đế Đô, Chiến Vương Phủ. Trong định viện, dưới cây tử đằng, một nam nhân tuấn mỹ mặc một thân quần áo màu tím lười biếng nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp tơ vàng, ngón tay thon dài vân vê một phong thiếp mời tinh mỹ, khóe môi hiện lên ý cười ý vị thâm trường săn bắn. Đứng ở bên cạnh của nam nhân là một thanh niên mặc cẩm bào màu xanh, môi hồng răng trắng, khuôn mặt tuấn tú cảm lại dương cao, vẻ mặt vừa kiêu căng vừa kiêu ngạo, cả người toát ra một cổ hơi thở của một công tử quần là áo lượt. Nhưng lúc này, vẻ mặt của thanh niên cũng tràn đầy phẫn hận cùng với trào phúng. Tam ca, bọn hắn rõ ràng là không có ý tốt. Lãnh Thiếu Diệp gặp lại thiếp mời, tùy ý đặt một bên mà nói. Thiếu Kỳ, bọn hắn cũng là huynh trưởng của ngươi. Huynh trưởng cho má, Lãnh Thiếu Kỳ khinh thường mặt xì một tiếng, vẻ mặt tức giận dậm chân mà nói. Tam ca, ngươi bởi vì những tên khốn kiếp kia mà phải cưới một vương phi ngu ngốc, thế nhưng những người này còn dám tính kế trên người của ngươi. Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên nhếch môi mỏng không để ý mà nói, trở về nói bổn vương đáp ứng. Lãnh Thiếu Kỳ nhíu mày mà nghĩ một chút, chỉ thấy Lãnh Thiếu Diệp đã khép hở con ngươi, chỉ có thể cắn răng mà nói, tam ca, ngươi cẩn thận mọi chuyện. Đợi Lãnh Thiếu Kỳ rời đi, Lãnh Thiếu Diệp bỗng dưng mở đôi mắt đen, trong mắt không có một chút để ý chuyện vừa rồi, chỉ có một mảnh thâm thúy cùng với lạnh như băng. Ám phái người âm thầm đi theo thái tử cùng với Thiếu Kỳ, có chuyện gì đều báo với ta. Trong gió truyền đến một đạo tiếng vang, vâng, vương gia. Lãnh Thiếu Diệp vuốt chén ngọc ở trên tay, có chút nhàm chán mà thở dài. Một tháng nay, hắn thu phục được ám vệ, thanh lọc được vương phủ, chỉnh đốn hộ vệ quân, bận đến chân không chạm đất. Hôm nay thật vất vả mới nhàn rỗi, mỗi ngày còn phải nhìn đám huynh đệ tâm tư khác nhau, ngược lại thật sự là có chút nhớ hồ ly kia. Vương gia, nữ nhân dịu dàng đi đến từ một nơi không xa, trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, mang theo vài phần lo lắng. Theo tin tức thuộc hạ có được, lần săn bắn này sợ là bởi vì bọn họ lấy được tin tức vương phi khỏi bệnh. Một đại tiểu thư si ngốc lại gả cho chiến vương nổi danh cả nước, trong đó tự nhiên có chút chuyện cong cong thẳng thẳng không muốn người biết. Nguyên nhân lớn nhất đó là người cầm đầu với cánh ủng hộ thái tử sợ là chiến vương dũng mãnh sẽ lại cưới một nữ nhân thông minh tài giỏi làm vương phi. Như vậy bọn họ sẽ đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Mà nửa tháng trước, có một tin tức mơ hồ truyền đi khắp đế đô, nói là hiện tại chiến vương phi Lạp Lan Yên đã khỏi bệnh là việc mười phần kỳ quái. Còn có người nói là ở bên trong của sơn mạch gặp được chiến vương phi liều lĩnh cường hãn. Hơn nữa, còn chuyện rất là chiến vương phi cũng không phải là ở nhà dưỡng bệnh, mà là đại hôn cũng không bao lâu đã rời chiến vương phủ mà đi rèn luyện, nói thật rành mạch rõ ràng. Lãnh Thiếu Diệp bận không phân thân được, đến lúc nghe được tin tức này, thì đã có không ít kẻ dục dịch ngóc đầu. Mấy ngày gần đây, các huynh đệ kẻ trước người sau liền đến phủ quen cơ lòng vòng hỏi thăm tin tức về Lạp Lan Yên. Lãnh Thiếu Diệp ánh mắt u ám, Lam Thanh có chắc rất là người nào tung lời đồn đại hay không? Nữ nhân dịu dàng tên là Lam Thanh là người đã đả thông bảy nhánh linh mạch, đi theo bên người của mẫu phi của chiến vương gia. Sau khi chủ nhân qua đời, xem như là một tai nạn nuôi lớn chiến vương gia. Lam Thanh tính tình dịu dàng lại tiêu sái, là một người khôn khéo tài giỏi, lấy tiêu chuẩn nhận thức người của Lãnh Thiếu Diệp, tất nhiên lúc chỉnh đốn vương phủ hắn cất nhắc nàng thành tổng quản của vương phủ. Thành làm nghĩ đến kết cục tra được, vẻ mặt có một chút cổ quái. Vương gia, tin tức này truyền rất từ Nạp Lan gia tộc. Nửa tháng trước, Nạp Lan Bằng dẫn Nạp Lan Song vừa thức tỉnh ngân phẩm liên căn cùng với Lạp Lan Lâm đi một chuyến vào sân mạch ngoại thành. Lam Thanh cũng không rõ ràng lắm tình huống hiện giờ của vương phi nhà mình, nhưng đối với việc vương phi không phải là sinh ngốc mà là cường giả thật sự là vui mừng. Lãnh Thiếu Diệp nhíu mi, đầu ngón tay theo bản năng gõ gõ mặt bàn. Hồ ly ngu xuẩn kia có thể lăn lộn phong sinh thủy khởi ở trong sân mạch cũng không là ngoài ý muốn của hắn. Năm đó huyết hồ có thể mở một đường máu ở rừng mưa nhiệt đới, ở sân mạch của dị giới này tự nhiên cũng không cần phải nói, chẳng qua là không có hoàn toàn nắm chắc lúc để lộ bản thân, cũng không giống tác phong của hồ ly này. Phanh, Đột nhiên một cái gói lớn bay từ trên ngoài tường mà rơi vào, rơi đến trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp hiện lên ánh sáng sắc bén, nhưng đạo mắt nhìn thấy bóng dáng ngồi ở trên tường, hàn băng lạnh thấu xương trong phút chốc liền rút đi, chỉ còn giở khóc giở cười. Bóng người phong trần mệt mỏi kia không phải là Nạp Lan Yên thì là ai? Nạp Lan Yên phủi bụi bặm ở trên vai, tung người tiêu sái mà rơi xuống đất, tâm tình rất tốt, cua cua tay với Lãnh Thiếu Diệp, lộ ra cái răng trắng. Ôi, ôi cái cọng lông, Lãnh Thiếu Diệp âm thầm mà oán oán trong lòng, hiển nhiên không nghĩ tới, con hổ ly này nói trở về liền sẽ trở về. Lạp Lan Yên cũng không để ý suy nghĩ của người khác, bước nhanh đến bên người của Lãnh Thiếu Diệp. Các người vừa mới nói cái gì vậy? Nàng vừa trở về, nhưng lúc trèo tường mơ hồ đã nghe thấy vương phi gì đó, hẳn là có liên quan đến nàng. Lãnh Thiếu Diệp rót một bàn trà nóng cho Lạp Lan Yên, làm thanh, nói cho nàng nghe. Đúng vậy, không phải chén ngọc tinh xảo mà là một bát lớn. Nạp Lan Yên tiện tay nhận lấy bát trà, nói cảm ơn, nâng tay đưa cái bát trà lên miệng mà uống. Trên thực tế, thời tiết cuối thu đã có chút lạnh, hai cánh tay lộ ra ở bên ngoài của Nạp Lan Yên lúc này cũng đang lạnh buốt. Cũng không phải là nàng rất lạnh, chỉ là thể chất con người vừa cuối thu đầu đông, hai tay hai chân đều lạnh như băng. Thành Lam nghe thấy vương gia nhà mình gọi tên, mới hồi phục tinh thần từ trong kinh sợ sững sờ, lại khó khăn lắm mới phản ứng lại được vị hắc y thiếu nữ, mặc dù phong trần mệt mỏi nhưng không thể che hết một phần phong hòa tuyết đại này trước mặt của nàng, đúng là vương phi nhà mình. Lam Thành đè xuống hưng phấn không hiểu tại sao đang điên cuồng mà dâng lên ở trong nội tâm, nói vương phi trong khoảng thời gian này từ Lạp Lan gia tộc chuyển ra tin tức nói là ngài đã khỏi bệnh, còn nói là ở sân mạch ngoài thành gặp được ngài đang rèn luyện. Động tác bưng trà của Nạp Lan Yên dừng lại một chút, nhướng mày kéo dài một tiếng. Người nói Lạp Lan gia. Lam Thành gật đầu, đúng vậy, vương phi. Nạp Lan Yên hơi nhớ mày. Lúc trước nhìn thấy khuôn mặt của nàng, chỉ có hai người là Nạp Lan Lâm và Nạp Lan Song. Nàng không sợ hai người kia nhận ra, nhưng sau lại bởi vì không muốn gặp phiền toái nên đã lấy áo choàng mà che lại dung nhan, chẳng lẽ là đã bị nhận ra. Lãnh Thiếu Diệp điều chỉnh tư thế ngồi, một tay nâng cằm, ngược lại bộ sáng tuấn mỹ lại lộ ra ngửi biếng. Có tính toán gì không? Lạp Lan Yên suy nghĩ một chút, khóe môi vẽ ra một độ cong đẹp mắt. Ngược lại, đỡ mất công ta phải tìm người tuyên truyền, huống chi ta cũng không có ý định giả ngu. Giả ngu cái gì? Lam Thành cảm giác giống như là mình đã hiểu được chuyện gì đó. Nhưng nàng đứng một bên, nhìn vương gia tuấn mỹ vô song, lại nhìn vương phi phòng hòa tuyết sắc. Cái loại cảm giác hưng phấn không hiểu tại sao lại càng lớn hơn, thậm chí là muốn cho tất cả mọi người nhìn xem vương gia cùng với vương phi nhà mình xứng đôi bao nhiêu. Ai nói vương gia nhà nàng là không tốt? Ai nói vương phi nhà nàng vừa ngốc vừa xấu? Một đám lặng không có mắt. Lãnh Thiếu Diệp khẽ cười, giọng nói lạnh lạnh chậm rãi vang lên. Ngươi trở lại thật là đúng lúc, buổi chiều cùng với ta tham gia buổi tụ hội đi. Lạp Lan Yên nhướng mày, ừ. Trong mắt của Lãnh Thiếu Diệp hiện lên một nụ cười u ám, ném thiệp mời cho Nạp Lan Yên. Nhị hoàng tử mời bổn vương dẫn vương phi đến phủ của hắn tụ hội, ngày mai cùng đi săn bắn. Ách, Nạp Lan Yên đặt bát trà đá lạnh lên bàn, mở thiệp mời liếc một cái, tựa thiếu phi tiếu mà nói, thoạt nhìn không giống với bữa tiệc bình thường. Lãnh Thiếu Diệp nhếch môi, ý vị thâm trường cười cười cũng không có trả lời. Nạp Lan Yên tùy tiện ném thiệp mời trở lại, bước lên một bước, trực tiếp đặt ngón tay lên cổ tay của Lãnh Thiếu Diệp, cẩn thận mà bắt mạch. Cổ tay chuyển đến, cảm xúc lạnh lẽo lại làm cho Lãnh Thiếu Diệp có một chút sững sờ. Hai mắt nhìn chăm chú vào tiểu hồ ly đang chăm chú bắt mạch cho mình. Khoảng cách hai người rất gần, Lãnh Thiếu Diệp ngửi được mùi cỏ xanh thanh mát, không hiểu tại sao lại có một chút hốt hoảng. Không lâu sau, Lạp Lan Yên buông tay ra, giọng điệu không tốt. Ngày mai, nếu là không thể không đi săn bắn, thì thành thật một chút ở bên cạnh của ta. Mới vừa rồi bắt mạch, vì da này căn bản là không có uống thuốc đều đặn. Nàng đều chuẩn bị khi thân thể của hắn điều dưỡng tốt, sẽ gắng sức mà giải độc cho hắn. Ai biết nam nhân này thế nhưng không có uống thuốc đều đặn. Lãnh Thiếu Diệp hồi phục lại tinh thần, nghe nàng nói vậy hò nhẹ một tiếng, tự biết là đối lý. Nhìn xung quanh, một giọng nói không tự chủ liền hạ thấp xuống. Mấy ngày nay có chút bể bồn. Nạp Lan Yên nhượng Lãnh Thiếu Diệp, thật cho rằng nàng không biết nhược điểm duy nhất của cảnh sát hình sự quốc tế tung hoành thế giới Lãnh Tam gia chính là sợ uống thuốc hay sao? Lúc trước nàng nghĩ rằng nam nhân này sẽ thành thành thật thật mà uống thuốc, quả thật là quá ngây thơ rồi. Không muốn nhiều lời, thân là một thầy thuốc, nàng có rất nhiều biện pháp thu thập người bệnh không nghe lời. Lam Thanh, Nạp Lan Yên đạo mắt nhìn nữ nhân dịu dàng vẫn đứng ở một bên, chuẩn bị cho ta một bộ quần áo, mặt khác phân phó cho hạ nhân để rắc thuốc cho vương gia. Lâm Thành từ đầu đến cuối đều đứng ở một bên, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Nghe thấy lời nói của vương phi nhà mình, lập tức đồng ý, thuộc hạ đi ngay. Lâm Thành phân phó người đi rắc thuốc, sau đó cũng đi chuẩn bị quần áo tham gia yến hội cho vương phi. Nếu bọn họ muốn xem vương phi nhà mình có phải là ngu dại hay không, vậy thì để cho bọn họ tận mắt mà nhìn. Vương gia cùng với vương phi nhà mình là một đôi bích nhân phong hoa tuyệt đại cỡ nào, để xem về sau còn có ai dám lén chửi bới vương gia cùng với vương phi của nàng hay không. Nạp Lan Yên tiện tay chỉ bọc đồ ở dưới đất. Tam gia, phiền ngươi tìm người thu thập cho ta cẩn thận một chút, ở bên trong đều là bảo bối. Ta trước là đi tắm một chút, bây giờ bất cứ chuyện gì đều không quan trọng bằng việc nàng thoải mái mà tắm rửa, ngâm mình ở trong nước ấm. Hai người ở trước sau mà rời đi, dưới cây tự đằng chỉ còn lại một mình Lãnh Tam gia, vẻ mặt có một chút đen. Nạp Lan Yên nhắm mắt ngâm mình ở trong ôn tuyền, đối với tình huống hiện tại của vương phủ, nàng không có một chút ngạc nhiên. Nếu trong một tháng Lãnh Tiếu Diệp còn không thu phục được hạ nhân ở trong phủ thì đó mới là kỳ quái. Về việc Nạp Lan gia tộc phát ra tin tức nàng khỏi bệnh thì Nạp Lan Yên nhếch môi không chút để ý nào, dù sao nàng cũng sẽ giáo huấn đám tiểu tử kia vừa đúng lúc. Thật sự phiền toái là chuyện của Lãnh Thiếu Diệp với thái tử kia, bất quá làm cho Lãnh Thiếu Diệp ngột ngạt chính là việc mà Nạp Lan Yên yêu thích nhất. Hai phút sau, bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa. Vương phi có thể vào hay không? Vào đi, Nạp Lan Yên lên tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra, Lâm Thành ôm quần áo đi vào, một thân váy dài màu lửa đỏ hoa mỹ, một cây châm cài huyết ngọc, đơn giản vô cùng lại kinh diễm vô cùng. Lâm Thành có một đôi tay khéo léo, rất nhanh liền trang điểm thật đẹp cho vương phi nhà mình. Nạp Lan Yên ngồi ở trước gương đồng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đang trang điểm tinh xảo, tóc dài búi lên được cố định bằng một cây huyết châm, đơn giản hào phóng lại không mất đi vẻ đẹp quý giá, mắt hồ thâm thúy, lãnh ngạo liệu lĩnh. Lâm Thành nhìn vương phi như vậy, nhất thời không khỏi ngây ngẩn cả người. Nạp Lan Yên tùy ý nhìn bóng mình ở trong gương, lười biếng mà ngáp một cái, đứng dậy đi ra ngoài của phòng tắm, đã nhìn thấy Lãnh Thiếu Diệp đứng dựa vào tường, vẻ mặt lạnh lùng. Nạp Lan Yên giơ lên đôi mắt, ôi, Tam gia đang đứng giữa cửa hay sao? Lãnh Thiếu Diệp khoanh hai tay ở trước ngực, ánh mắt bất bẻ nhìn vài lần quần áo lộng lẫy của Nạp Lan Yên, trang điểm một chút, miễn cưỡng vừa mắt. Nạp Lan Yên cũng không khách khí, nhìn vài lần vào bộ dáng của Lãnh Thiếu Diệp mặc quần áo cổ trang, đôi mắt nhẹ lên như nhau. Chẳng qua là nàng không thừa nhận cũng không được. Lãnh Thiếu Diệp mặc một thân quần áo màu tím đẹp đẽ quý giá, tóc dài tùy ý xõa ở trên vai, ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt thâm thúy tuấn mỹ, thật sự là quá đẹp trai. Làm Thành nghe vậy khóe miệng co rút, hai người này nếu chỉ miễn cưỡng vừa mắt vậy thì những người khác làm sao mà sống. Tầm mắt vừa chuyển, Làm Thành thấy một tên thị vệ bưng thuốc đi đến. Vương gia, vương phi, thuốc sắc xong rồi. Vẻ mặt của Lãnh Thiếu Diệp nhất thời trầm xuống, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn Lâm Thành cùng với cả thị vệ vừa mới bưng thuốc đến. Lâm Thành cùng với tên thị vệ đồng thời dừng mình nhưng vẫn kiên trì mà bưng thuốc đến. Nạp Lan Yên tiến lên nhận lấy chén thuốc, khoát tay với Lâm Thành cùng với tên thị vệ, các ngươi lùi xuống trước đi. Hai người giống như là nhặt được đại ân xá, thì lễ với Lãnh Thiếu Diệp cùng với Nạp Lan Yên nhanh chóng rời đi. Nạp Lan Yên đặt chén thuốc ở dưới mỗi người, sau đó lại lấy ra một cây ngân châm từ trong tay áo mà thổi đầu. Sau khi nàng xác định không có vấn đề thì mới đưa thuốc đến trước mặt của Lãnh Thiếu Diệp. Người tự uống hay là để cho ta cho ngươi uống? Lãnh Thiếu Diệp nhìn nước thuốc đen thui nồng nặc, cau mày, nhếch môi mỏng trừng mắt mà nhìn Nạp Lan Yên. Nạp Lan Yên đưa tay vén mấy sợi tóc bè tán lạn ở phía trước ra sau tai, ngón giữa kẹp một cây ngân châm tỏa ra hàn quang chói mắt, cong mắt mà nói, người nếu muốn chết ta không ngại cho người trực tiếp phát động sớm một chút, nói không chừng có thể trở lại Trung Hoa đó. Tam gia, người thấy đề nghị này như thế nào? Không được tốt lắm. Khóe mắt của Lãnh Thiếu Diệp hơi giật giật, cắn chặt răng, thổ lỗ vươn tay mà đoạn lấy chén thuốc ra tự uống. Lạm Lan Yên khoanh hai tay ở trước ngực, ung dung mà nhìn Lãnh Thiếu Diệp, dương cặp lên ý bảo hắn nhanh chóng mà uống thuốc vào. Lãnh Thiếu Diệp hung hăng nhìn chằm chằm vào chén thuốc ở trên tay, ánh mắt kia thật là giống như đang nhìn kẻ thù, khó khăn đưa đến bên miệng lại không thể mở miệng. Mùi vị cây mũi kia đập vào mặt làm cho hắn muốn ngay lập tức quăng cái chén thuốc này đi. Đúng lúc này, Nạp Lan Yên đột nhiên tiến lên, thần thủ cực nhanh, một tay mạnh mẽ chế trụ cằm của hắn, bộ tay bừng chén thuốc lên rót thẳng vào đôi môi kia. Phốc, khụ khụ, Lãnh Thiếu Diệp bất ngờ bị rót thuốc vào miệng, ừng ực nuốt xuống cổ họng. Mùi vị khó chịu kia làm cho vị giác này Ngay cả tức giận cũng không kịp, chạy đến vịn thân cây đại thụ xoay người mà nung khan. Khuôn mặt anh Tuấn lạnh lùng cũng là xanh xanh trắng trắng. Lãnh Thiếu Diệp giận mà không kiềm chế được, quay đầu nhìn Lạp Lan Yên mang cái vẻ mặt vô tội. Hai con người u ám tràn ngập cuồng phong bão vũ. Lạp Lan Yên chưa từng có ai dám ép hắn uống thuốc, nhất là loại thuốc chán ghét này. Lạp Lan Yên ném một viên mứt quả vào trong miệng của hắn, thành công làm cho sắc mặt xanh mét của hắn nuốt lợi xuống, bĩu môi cười lạnh mặt nói, giống cái rắm, về sau thuốc này người uống hay không uống thì tùy ngươi, dù sao người trúng độc cũng không phải là ta. Lãnh Thiếu Diệp trừng hai mắt, nhất thời cũng không nói gì. Mùi vị của mứt quả ngọt mà không ngấy ở trong miệng dần xua tan đi vị thuốc làm cho người ta buồn nôn, còn có loại cảm giác khó nói thành lời tràn ngập ở trong tim, không thể nói rõ, có một chút kỳ lạ cũng không cảm thấy là chán ghét. Lãnh Thiếu Diệp nhìn Lạp Lan Yên quay đầu bỏ đi không nhìn hắn, không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác áy náy, nắm tay phải đặt ở bên môi hò nhẹ một tiếng. Cái kia, Lạp Lan Yên vẻ mặt lạnh nhạt mà nói, không phải là muốn đi phủ nhị hoàng tử hay sao? Ừ, Lãnh Thiếu Diệp lên tiếng, ánh mắt có một chút mơ hồ. Cái kia, vậy còn không mau đi. Lạp Lan Yên không đợi Lãnh Thiếu Diệp nói xong, trực tiếp đi qua hắn mà đi ra ngoài cửa, không nhìn thấy ánh sáng giàu hoạt chợt lóe lên trở trong mắt hộ ly kia. Khuôn mặt tuấn tú của Lãnh Thiếu Diệp ở đằng sau nhất thời đen lại, đứng tại chỗ bực bội trong chốc lát, liền nhanh chóng mà đuổi theo. Lạp Lan Yên đưa lưng về phía của người nào đó, tâm tình rất tốt, dương lên khóe miệng. Sinh thời có thể nhìn thấy biểu lộ ấp a ấp úng xin lỗi của Lãnh Thiếu Diệp thật sự là đáng giá. Trong đầu đột nhiên chuyển đến giọng nói của sư tôn hỗn độn, đây là đồ tế của bổn tọa. Lạp Lan Yên suýt chút nữa thì ngã ngửa. Phốc, sư tôn, người suy nghĩ nhiều quá. Giọng điệu của hỗn độn đại sư vẫn cao ngạo khinh thường như cũ. Toàn thân của người ta chỗ nào cũng mạnh hơn người như vậy, làm sao bổn tọa lại suy nghĩ là nhiều quá. Khuôn mặt tinh xảo của Lạp Lan Yên vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi mà nói, sư tôn, rõ ràng là toàn thân đồ nhi mạnh hơn hắn một chút mới đúng. Hỗn độn sư tôn trầm mặc một lúc, nói lời sâu kín, đồ nhi, người không nên kiêu ngạo. Lạp Lan Yên nghẹn một ngụm máu, thật là muốn nổi giận gầm lên một tiếng, nàng không nên kiêu ngạo cái gì, nàng có kiêu ngạo bao giờ hay sao? Lời nói ác độc của sư tôn đột nhiên vang lên, làm cho nàng lảo đảo. Lãnh Thiếu Diệp nhìn bước chân có chút lảo đảo của nàng, đuổi theo một tay khoác lên vai của nàng, huyết hồ, vẻ mặt của Lạp Lan Yên âm trầm giống như là vừa có cơn bão cuốn qua, gọi gì? Lãnh Thiếu Diệp vị bề mặt của nàng làm cho kinh ngạc, nữ nhân này là tức giận như vậy hay sao? Nghĩ như vậy, vẻ mặt của Lãnh Thiếu Diệp có chút mất tự nhiên mà nói câu, thật xin lỗi. Lạp Lan Yên nổi giận đùng đùng, ánh mắt lại nhìn thấy vành tay đỏ ửng của người nào đó, tâm tình thế nhưng thay đổi tốt hơn. Hắng giọng một cái, vẻ mặt nghiêm túc nghĩ, lời chính nghĩa mà nói, xin lỗi ta nhận, nhưng là ta nhớ lời nói lúc trước, lần sau còn không tự uống thuốc thì ta sẽ cho người uống. Lãnh Thiếu Diệp cắn răng, làm sao mà hắn lại quên bản tính lên mặt lên mũi của nữ nhân này. Sắc mặt âm trầm tùy thời đều có thể nổi bão. Lạp Lan Yên nhướng mày nhìn lại, thầy thuốc đối xử với bệnh nhân, nhất là bệnh nhân không nghe lời, khi thế thì không thể yếu. Vương gia, vương phi, làm thành giống như là không nhận thấy bầu không khí dương cùng bạt kiếm giữa hai người, vẻ mặt bình tĩnh mà nói, xe ngựa đã chuẩn bị xong, bây giờ muốn xuất phát hay sao? Hai người nghe vậy cũng hử lạnh một tiếng với đối phương, quay mặt song vai cùng đi về phía ngoài phủ. Làm thành ở một bên không nhịn được vui vẻ, vương gia cùng với vương phi nhà nàng đúng là ngây thơ, cũng là tuyệt phối vô cùng. Bên ngoài của chính vương phủ, một chiếc xe ngựa màu đen khắc hoa văn hình rồng chạm kim mã đang đỗ, bên cạnh là một thị vệ mặt lạnh mặc khôi giáp màu bạc không người mà hành lễ. Vương gia, vương phi, đứng lên đi. Lãnh Thiếu Diệp thản nhiên gật đầu cùng với Lạp Lan Yên lên xe. Trong xe đặt hai nhuyễn tháp cùng với một bàn trà nhỏ, phía trên bày một bình trà nóng cùng với hai chén ngọc tinh xảo, thật là ấm áp thoải mái dễ chịu. Lạp Lan Yên dẫn lưng vào nhuyễn tháp, che miệng ngáp một cái, trong mắt hiện lên hơi nước. Nàng từ chỗ sâu nhất ở trong sơn mạch đi suốt một đêm trở về, đêm bây giờ còn chưa kịp nghỉ ngơi. Lúc này nằm ở trên nhuyễn tháp mềm mại thoải mái dễ chịu, ngăn không được cơn buồn ngủ, Lạp Lan Yên dùng mí mắt mà nói, ta ngủ một lát, đến nơi gọi ta. Lãnh Thiếu Diệp nhìn về mặt mệt mỏi của Lạp Lan Yên, không khỏi nhíu nhíu mi, lấy ra một hộp quẹt từ một bên đốt ấm lô, lúc này mới dựa vào nhuyễn tháp cầm tư liệu mà xem xét. Đối mặt với đám huynh đệ kia cũng không thể buông lòng cảnh giác. Phần 2 này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chào tạm biệt.